Hơn nửa tháng trôi qua trong thoáng chốc. Từ ngày đó, Đông Sở lâm vào một không khí áp lực đầy mùi chết chóc. Nhưng Lãnh Hạ thì ngược lại, dạo chơi rất vui vẻ. Những chuyện nàng cần làm khi đến Đông Sở đều đã làm xong. Tiêu diệt Kim Lân vệ, tiêu hủy bom. Hai thứ này có thể nói là cánh tay phải của Đông Phương Nhuận. Khi mà Bách Tính toàn quốc đòi đình chiến, hắn vẫn khư khư cố chấp như trước là vì cậy vào đó. Mà một chiêu rút củi dưới đáy nồi của nàng đã chém đứt cánh tay của Đông Phương Nhuận, giảm sĩ khí của binh lính Đông Sở đến mức thấp nhất. Đến mức này mà còn không đánh bại được Đông Sở, thì Đại Tần Chiến Thần đi đập đầu mà chết đi. Ban đêm, Lãnh Hạ tỉnh lại giữa cơn mê. Bên ngoài tàu quân y, nghe tiếng liền lắc đầu thở dài. Ngươi làm khoảng thời gian này trở nên điên đảo, vậy mà vẫn sống thật tiêu dao. Nàng liếc một cái, kiên quyết cho rằng đây là đố kỵ. Trời cuối thu đã dần dần lạnh hơn, mặc quân phục vào. Nàng đi ra ngoài thì thấy trên bàn có một bữa sáng nhẹ và một cái bánh bao. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Tào Quân Y ngồi trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi nói, Hoàng thượng đã trở về. Mày liễu nhăn lại, nàng gật đầu, có lẽ là trở về lúc ban ngày. Mấy hôm nay, nàng đều ngủ ngày, đến đêm đi hóng mát. Theo suy đoán của nàng, chắc chắn Đông Phương Nhuận đã biết rằng nàng ở đây, nên nhất định sẽ dốc toàn lực truy bắt trên khắp Đông Sở. Mà chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất. Hắn sẽ không ngờ rằng nàng làm xong mọi chuyện rồi, còn chưa chạy mà tiếp tục ung dung tự tại trong quân doanh. Tào Quân Y tận nhiều lần ngập ngừng, chắc ông đã sớm biết những chuyện này là do nàng làm, nhưng ông vẫn không hỏi trực tiếp, còn cho nàng một nơi để ẩn nấp. Đối với điều này, Lãnh Hạ cảm kích cũng cảm động. Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám ra ngoài vào lúc sáng sủa đông người. Ai biết hắn ta có tâm huyết dâng trào, kiểm tra toàn diện một lần toàn quân doanh không? Vì vậy, chỉ có thể chờ khi tất cả mọi người đã ngủ say, nàng mới có cơ hội ra ngoài hóng mát một chút. Như bây giờ vậy, ăn bữa tối Tào Quân Y để lại xong, nàng chậm rãi rảo bước trong quân doanh yên tĩnh. Bóng đêm vắng lặng, tiếng ve bi ai. Tối nay sắc trời còn thâm trầm hơn mấy ngày trước, ánh trăng bị mây đen che khuất, những vì sao cũng ảm đạm u ám không kém. Trong quân doanh rộng lớn, chỉ có vài ánh đuốc nhỏ bé soi sáng. Lúc này toàn bộ tướng sĩ đã ngủ say hết rồi, thi thoảng chỉ có vài tiếng ngáy dài vang lên. Gió cuối thu có chút lạnh, nàng kéo cổ áo lên rồi nhét hai tay vào sâu trong ống áo, nhẹ nhàng lẻn vào một căn liều cầm một bầu rượu ra. Vừa đi vừa uống, rượu ấm nóng phần nào cũng xua tan được cái gió rét cuối thu. Đi một bước, uống một hớp, Lãnh Hạ cực kỳ hài lòng. Rẽ sang một đường khác, bỗng nàng nhừng chân lại, nhìn một bóng lưng trên tảng đá đằng kia, trong lòng nàng chỉ muốn gào thét, không trùng hợp như vậy chứ. Một nam tử mặc y bào xanh nhạt, tùy ý ngồi trên đá, tóc tai toán loạn phía sau, tay không ngừng dốc bầu rượu vào miệng. Nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng hiện tại Lãnh Hạ rất muốn chửi mẹ nó. Đó không phải là Đông Phương Nhuận thì là ai? Giảm nhẹ hô hấp, nàng từng chút lùi về phía sau. Ai? Đông Phương Nhuận bỗng nhiên quay đầu lại, giữ vững cơ thể, rồi nheo mắt nhìn về phía bên này. Lãnh Hạ ngẩn ra, lúc này Đông Phương Nhuận hoàn toàn khác với ấn tượng của nàng. Khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mơ màng không có tiêu cự. Nụ cười của hắn không ôn nhuận như bình thường, mà có chút ngốc. Chỉ là cái ngốc nghếch ấy, chân thật đến hiếm có. mặc dù biết là không nên, nhưng Lãnh Hạ vẫn chưa đi. Lòng dạ thâm trầm có thể so với hồ ly, thủ đoạn độc ác hơn cả sói. Đông Phương Nhuận, phải mà cũng có ngày bị nàng nói là ngốc. Lần gặp hôm nay coi như là cũng có giá trị. Nam nhân kia vẫn cười như trước, nhìn thì rõ ràng là hắn say, nhưng say đến mức nào thì không rõ. Nhưng lúc trời tối, hắn còn chưa thấy rõ mặt mình, Lãnh Hạ nhanh chóng nghĩ cách lui đi. Bỗng nhiên, Đông Phương Nhuận trở nên nghiêm túc, nheo mắt nhìn nàng. Lãnh Hạ bất động, thấy hắn đứng lên, lảo đảo đi tới gần. Tiểu binh nhà ngươi, dám trộm rượu uống. Thở phào một hơi, nàng hơi cúi đầu, cố làm giọng khác đi. Tham kiến hoàng thượng. Tiểu nhân quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng. Tiểu nhân đi ngay. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người đi về phía vừa nãy. Đứng lại. Lãnh Hạ giả vờ không nghe thấy. Trẫm bảo người đứng lại. Tiếp tục không nghe thấy, tốc độ tăng nhanh hơn vài phần. Phía sau có một cơn gió phất qua, Lãnh Hạ chửi ầm lên trong lòng. Mẹ nó, ngay cả đứng cũng không vững, mà vẫn bay được à. Mùi rượu nồng nặc ập tới, Đông Phương Nhuận túm lấy bả vai nàng. Lãnh Hạ nhanh trí, nương lực tay của hắn mà ngã xuống. Vừa chạm đất thì một giọng nói quen thuộc pha lẫn vài phần say vang lên. Tay chân nhỏ gầy như thế, vừa đụng đã ngã, còn đòi làm lính. Lãnh Hạ thầm đồng ý trong lòng, chật vật đứng dậy. Đầu cổ dính đầy đất, bôi thế này chắc không nhận ra đâu. Đông Phương Nhuận nhìn nàng chằm chằm, nhíu mày, trẫm gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân không nghe thấy. Đừng có xả vờ, một tên lính cả gan trộm rượu uống đêm, mà gan chỉ bé thế thôi sao? Lãnh Hạ nhíu mày, rốt cuộc là có say không? Nàng đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào, thì Đông Phương Nhuận đã hiểu ý, đáp thay nàng. Hắn cười nhạo một tiếng, chân nam tá chân siêu. Ai nhìn thấy trẫm đều giả vờ ngu ngốc, giả vờ cho ai xem? Hắn lảo đảo bước tới, bỗng nhiên giơ tay lên, ngay lúc Lãnh Hạ căng thẳng đã sẵn sàng để ứng biến, thì cánh tay hắn lười biếng đặt xuống vai nàng. Đông Phương Nhuận ôm lấy vai nàng như huynh đệ tốt, rồi kéo nàng về phía tảng đá lúc nãy. Giờ thì Lãnh Hạ không muốn đi nữa. Công phu của Đông Phương Nhuận cao đến mức nào thì nàng không rõ, chắc cũng chỉ yếu hơn chứ mất liệt một chút. Nhưng một người không có nội lực như nàng, muốn giết hắn thì vẫn phải mất rất nhiều công sức. Cơ hội như hôm nay quả là có một không hai. Vừa nãy cách quá xa nên nàng không có ý này. Vì dù hắn uống say thì vẫn có ám vệ bảo vệ. Nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy, chỉ cần chọn đúng thời cơ. Trời cho bánh, nàng nhận. Hai người lảo đảo bước tới trước tảng đá. Đông Phương Nhuận ngã người về phía sau nằm vật lên. Chất vải y phục có vẻ rất tốt, nằm thế nào cũng không bị nhăn. Hình như người này luôn luôn ôn nhuận như ngọc, mặc dù say cũng vẫn phong lưu. Hắn ngửa đầu uống một hớp rượu, Lãnh Hạ cũng thờ ơ uống một ngụm, nhất thời yên lặng không nói gì. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên Đông Phương Nhuận mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng như nỉ non, như thì thầm. Cũng như là nói với nàng, nàng tới, trẫm biết nàng tới. Những chuyện kinh thiên động địa thế này, chỉ có nàng mới làm được. Nhổ cánh chim của trẫm, chặt đứt cánh tay của trẫm, rút củi dưới đáy nồi, trẫm nên biết, rõ ràng đã hai lần cảm thấy có nguy hiểm. Lần đầu tiên còn giải thích là ảo giác, đến lần thứ hai. Hắn nheo mắt lại, trong đó lạnh lẽo đầy lãnh ý, còn có mấy phần mong đợi chẳng rõ ràng. Lãnh Hạ giờ tầm mắt, im lặng ngồi đó. Nàng có thể cảm giác được, hôm nay tinh thần Đông Phương Nhuận rất xao xúc. Có lẽ cũng chẳng cần nàng tiếp lời, hắn tiếp tục tự nói. Trẫm của ngày hôm nay là do chém giết huynh đệ mà sống sót. Từ một hoàng tử nhàn tản không ai để ý, bước đến độ cao, lấy thúng úp phôi. Hắn giơ tay lên, để bàn tay trước mắt, cười khẽ, nụ cười ấy có phải phần bất đắc dĩ. Dựa vào cái gì mà từ khi sinh ra, hắn đã có tất cả. Trẫm giết huynh, giết cha, hắn huynh đệ tình thâm. 15 tuổi lui Bắc Yến, 16 tuổi chiến Đồng Sở, 18 tuổi vào Nam Hàn, 20 tuổi thắng Tây Vệ. Tất cả các trận chiến lớn nhỏ đều thuận lợi, hay cho một đại tận chiến thần, chiến tích huy hoàng. Cái gì hắn cũng có, ngay cả một nữ nhân như vậy cũng yêu hắn. Câu nói này vô cùng nhẹ, trong giọng nói có nét cô đơn khó nén. Lãnh Hạ rất cố gắng, nhưng cũng chỉ nghe được bập bõm. Hắn cười hà hà đứng lên, lúc trẫm coi hắn làm đối thủ, thậm chí hắn còn căn bản không biết trẫm là ai. Đến khi trẫm có đủ thực lực để so cùng hắn, hắn lại có nữ nhân kia giúp đỡ. Mẫu phi nói không sai, đây là số mệnh. Lãnh Hạ chú ý rằng hắn nói mẫu phi chứ không phải mẫu hậu. Nàng thuận miệng đáp, thái hậu. Đông Phương Nhuận nhíu nhíu mày, giống như rất không quen với việc người khác xen vào. Thái hậu, trẫm chỉ có mẫu phi. Hắn gửa đầu cười nhạo một tiếng, mẫu phi của trẫm từ khi thành thái hậu đã biến mất rồi. Chính là lúc này, bàn tay cầm dao đen muốn vươn lên, bỗng nhiên khóe mắt Đông Phương Nhuận chảy ra một giọt nước. Lãnh Hạ trốn mắt, không tự chủ mà nắm chặt tay lại. Chỉ trong một giây đó thôi, thời cơ tốt nhất đã qua, hắn ngồi dậy. Hắn ngửa đầu dốc một hớp rượu thật lớn, rồi đập mạnh vò rượu xuống đất. Choang! Một tiếng vang thật lớn vang lên trong ban đêm yên tĩnh này. Những mảnh vỡ nhỏ bắn tung tóe, rượu tràn ra chảy đầy đất có vẻ lạnh lẽo thê lương. Hắn quay đầu. Hắn quay sang nhìn chằm chằm nàng, vẫn là ánh mắt không có tiêu cự, nhưng Lãnh Hạ vẫn thấy được sát ý. Trong con ngươi say rượu mờ mịt kia, sát khí lạnh lạnh, đen dần đậm hơn. Đúng vậy, Đông Phương Nhuận chính là người như thế, dù chỉ cần hơi thanh tĩnh cũng sẽ không cho phép người khác biết tâm tư của mình. Hắn chỉ muốn có người cùng uống rượu mà thôi, sợ rằng từ lúc muốn nói những lời kia cũng đã có ý nghĩ này. Giết người diệt khẩu. Lãnh Hạ bất động, trong lòng lại cười. Mặc dù say rượu, Đông Phương Nhuận cũng vẫn chọn sẵn đường lui cho mình. Nàng ngẩng đầu, không hề che giấu sát khí đằng đằng trong mắt. Nếu đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là giết ra ngoài. Hai người cùng muốn giết đối phương, đứng đối diện nhau. Bỗng nhiên một tiếng gọi xà nua đột ngột vang lên. Tiểu Lăng. Là Tào Quân Y. Ông chậm rãi đi về phía bên này, đến tận lúc nhận ra nam nhân đứng đối diện nàng mới run rẩy quỳ xuống. Lão hữu tham kiến hoàng thượng. Ông lặng lẽ liếc nhìn Lãnh Hạ, ánh mắt đầy lo lắng, trong tim cảm thấy rất ấm áp. Lãnh Hạ hơi cong môi, chỉ thấy sát khí trong mắt Đông Phương Nhuận đột nhiên tan biến. Hắn khẽ cười một tiếng tự xỉu, giống như thở dài mà thôi. Bỗng nhiên một bóng đen hạ xuống cạnh hắn thì thầm một câu. Đông Phương Nhuận hơi lảo đảo, hai tay siết chặt. Hắn nhắm mắt lại một lúc lâu rồi xoay người rời đi. Bóng lưng cao gầy thẳng tắp, y bào xanh nhạt tung bay trong gió rét. Hắn bước từng bước một hòa vào bóng đêm. Lãnh Hạ nghĩ, thứ biến mất có lẽ còn có tình thân. Câu nói vừa nãy nàng nghe thấy rõ ràng, Chủ tử, theo lời người, Thái hậu đã được đưa đến Thủy Nguyệt Am. Bất giác, ánh mắt của nàng chuyển về phía bùn đất dưới tảng đá kia, một giọt nước mắt rơi xuống đã nhanh chóng tan biến vào trong đất, như là chưa từng xuất hiện. Cũng giống như nam nhân này, trong khoảng thời gian cuối thu se lạnh, từng có một thoáng chốc cô đơn. Lãnh Hạ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ở cuối ngõ hẻm, trong một quán rượu nhỏ tầm thường, Đông Phương Nhuận dùng rượu phí chiến, giọng nói tỉ nghệ, không hề che giấu sự cuồng vọng trong lòng. Ngũ quốc thiên hạ, hắn muốn. Vào hôm nay, cũng là uống rượu, nhưng lại khác biệt. Lãnh Hạ không hề biết, sáng nay sau khi Đông Phương Nhuận quay về sở, việc thứ nhất là vào hoàng cung. Do chuyện Liên công chúa, nên hắn đã tranh cãi với Thái hậu, rồi cuối cùng phất tay áo bỏ đi. Đến tối, trong cung đưa tới một bát cháo, mùi vị quen thuộc, không khỏi khiến hắn nhớ lại khi khốn khó, mẫu phi dùng thứ nhân sâm ít ỏi được cấp hàng năm, dày công chế biến suốt mấy đêm. Khi đó mẫu phi cười dịu dàng mà chân thật, bà nói: Nhuận nhi, hai mẹ con ta nhất định sẽ không thất bại, chắc chắn sẽ có một ngày ngạo thị hoàng cung. Những ngày khốn cùng đó mới là ký ức hắn trân trọng nhất, hai mẹ con trong lòng có nhau. Nhìn bát súp nghi ngút khói trên bàn, Đông Phương Nhuận vừa thấy ấm áp, lại vừa sinh lòng hoài nghi. Một sự bất an khó hiểu dâng lên trong lòng. Hắn thấy bi ai vì sự ngờ vực vô căn cứ của mình, nhưng chỉ chốc lát sau, bi ai đều biến thành lạnh lẽo. Thái y đã thử ra trong súp có bí thuốc của hoàng thất Đồng Sở, chất khôi. Hắn đột nhiên cảm thấy lòng băng giá, thuốc này hắn quá quen thuộc, vô sắc, vô vị. Sau khi trúng độc không hề có bệnh trạng, nếu không bắt mạch chuẩn đoán bệnh thì không thể nhìn ra điều gì từ sắc mặt. Cứ 3 tháng dùng giải dược một lần, nếu không có thuốc, nửa tháng sau sẽ đột tử. Thứ ngày trước dùng để khống chế quan viên đại tần chính là thứ này. Đông Phương Nhuận hiểu bà, cũng biết bà dùng thuốc này để làm gì, chỉ là muốn giữ lại một con đường sống thôi. Chắc bà đã lên kế hoạch sẵn, cứ 3 tháng sẽ lén bỏ giải dược vào đồ ăn, chỉ cần như thế thì hắn sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần hắn không có ý động đến bà thì thuốc này sẽ không bị dùng tới. Nhưng nếu có một ngày ấy thì chất khôi chính là lợi thế của bà. Từ khi lên ngôi đến giờ, hai người càng ngày càng xa cách, Đông Phương Nhuận không khỏi nở nụ cười, cười đau khổ. Cuối cùng bà cũng bắt đầu phòng bị hắn. Ngồi hai canh giờ trong liều lớn, hắn vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc cũng quyết định. Cứ như vậy đi, cả đời này không gặp gỡ, có lẽ sẽ là kết cục tốt nhất. Mà lúc này, Lãnh Hạ hoàn toàn không biết. Nàng nhìn Tào Quân Y, trong mắt ông vẫn đầy vẻ lo lắng. Chắc là thấy nàng mãi không quay lại nên mới khoác áo đi tìm. Nàng cởi quân phục của mình ra rồi khoác cho ông. Tào Quân Y cười ha hả gật đầu, cũng không chối từ. Lãnh hạ ăn mặc phong phanh nên thấy lạnh, xoa xoa tay cười nói: Quay về thôi. Đi thôi, quay về. Một già một trẻ, một chậm rãi, một vừa đi vừa nhảy, sự dịu dàng bao bọc lấy họ, dần dần đi về phía liều. Cũng trong một buổi tối, gió thu cũng lạnh thấu xương, có người chặt đứt tình thân, từ nay về sau vẫn tâm như sắt. Có người nhận được tình cảm từ một người không phải người thân, nhưng hơn hẳn người thân. Bọn họ đã từng gặp thoáng qua, sau đó mỗi người đi một ngã, càng lúc càng xa. Quyển 3, chương 36, 12. Hôm sau, Đặng Phú mang đến một tin dữ động trời. Lãnh Hạ kinh ngạc đứng chồng chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, nàng cười rộ lên, đấm một quyền vào bả vai Đặng Phú, nhưng giọng nói lạnh như băng lại hoàn toàn thể hiện tâm trạng lúc này của nàng. Người mau nói rằng đây chỉ là đùa giỡn đi. Đặng Phú nuốt nước miếng một cái, yếu ớt nói, lão đại, ngươi không sao chứ? Chỉ bằng phản ứng này, Đánh Hạ đã xác định. Đánh Hạ cảm thấy đầu óc nổ tung, nhìn Đặng Phú mấp máy môi, nhưng nàng không thể nghe được hắn đang nói gì. Khuôn mặt ung dung thản nhiên, giờ phút này vô cùng lạnh lẽo, lảo đảo tông cửa xông ra ngoài. Nàng chạy như điên ra khỏi quân doanh. Trên đường đi, va phải vô số người, nhưng nàng mặc kệ. Trong đầu không còn suy nghĩ gì khác, chỉ điên cuồng chạy về phía Hồi Xuân Đường. Nàng phải xác nhận, phải tìm Chung Mặt để xác nhận. Đây không phải là sự thật, nhất định không phải. Lão đại, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Trong một trận chiến giữa Trong Sở và Đại Tần, bơm bay đầy trời, tình hình rất hỗn loạn. Không biết vì sao, Tiểu Phương Sa vốn phải ở trên thuyền lại ở đó, có lẽ là lén chạy ra. Đúng lúc ấy một quả bơm bay về phía Tiểu Phương Sa, liệt phương nhào tới, đúng lúc bơm nổ. Tiểu Phương Sa được ôm chặt trong lòng nên không bị thương, nhưng liệt phương lúc đó tình hình rất hỗn loạn. Đông Sở bên này thấy có người thét lên, rồi sau đó Đại Tần lập tức thu binh. Có người nói Liệt Phương bị thương rất nặng, hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Trong lúc ấy, Đại Tần bại trận liên tiếp, sĩ khí sụp giảm, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc ở bên Đại Tần. Sau đó Hoàng thượng bỗng nhiên nhận được thư báo nên dẫn đại quân quay về, cho nên thương thế của Liệt Phương thế nào thì không rõ. Lời Đặng Phú nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Bị thương rất nặng, hôn mê sâu, 3 ngày 3 đêm, không rõ. Nàng điên cuồng chạy, xó thu các quà da thịt đầu sát, không ai hiểu rõ về uy lực của bơm hơn nàng. Đúng trước, khi ở Hoàng Lăng Bắc Yến, Chú Mất Liệt đã ôm nàng bay ra xa mà vẫn bị thương nặng ở lưng, thậm chí còn bị nội thương. Mà lần này, bơm còn nổ ngay bên cạnh. Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến khắp cơ thể. Giờ mới thu thôi mà, sao lạnh thế? Từ quân doanh đến Hồi Xuân Đường, đi mất nửa canh giờ. Lãnh Hạ lại như chạy mất một thế kỷ. Không khí lạnh lẽo, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹn. Nàng không thể hít thở, chỉ có hai chân vẫn máy móc chạy đi. Nhìn thấy bảng hiệu của Hồi Xuân Đường, chân nàng mềm nhũn đứng lại. Hồi Xuân Đường không tiếp tục kinh doanh nữa. Cửa gỗ đóng chặt, điều này nói lên cái gì? Lãnh Hạ không dám nghĩ. Nàng đứng bất động tại chỗ, bỗng nhiên sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, sát thủ Chi Phương biết cái gì là sợ hãi. Hít sâu một hơi, nàng bước từng bước một, chậm rãi đi đến Hồi Xuân Đường. Đánh Hạ đứng ở cửa sau của Hồi Xuân Đường, bàn tay run rẩy phương ra, rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Đánh Hạ cảm giác nơi này thật tĩnh mịch. Chung Mặt và hai đồ đệ, còn có mười mấy ám vệ đen cụp mắt ngồi đó, trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Phương Phi. Lúc này, Đánh Hạ đã bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi đi tới trước bàn, bàn tay nắm thật chặt góc bàn, nhìn thẳng vào Chung Mặt, nói đi. Chung Mặt thấy nàng như vậy, liền hiểu là nàng đã biết. Hắn lắc đầu, không biết. Thuộc hạ cũng vừa nhận được tin hôm qua, là từ trong quân danh Trong Sở truyền tới, đã viết thư truyền lại, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Rất rõ ràng, bọn họ tụ tập ở đây chính là để đợi Bồ Câu đưa tình tới. Cảm giác đau đớn càng ngày càng hiện rõ lên trong lòng. Đánh Hạ kéo một cái ghế ra ngồi xuống, khuôn mặt trắng bệch, không hề có chút biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh ngồi như vậy. Nàng đang chờ. Phương Phi, xa võ công cao cường, nội lực lại thâm hậu, không có chuyện gì. Đúng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Trung Mặc nói câu này, không biết là để an ủi nàng hay đang an ủi chính mình. Hắn siết quyền, nhìn Đánh Hạ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chẳng còn hơi sức an ủi. Chỉ cần chim bồ câu truyền tin đến, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Sang phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Đêm tối buông xuống, bóng đêm như một làn mực đậm, nhuộm đen cả thế giới. Đánh Hạ vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không hề chuyển động. Trung Mặc bước tới gần hỏi, Phương Phi, có muốn ăn chút gì không? Nàng coi như không nghe thấy. Trung Mặc thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, ngay cả hắn còn không muốn ăn, huống chi tiểu Phương Phi. Quyển 3, chương 36, 13. Bóng đêm dần bị xua tan. Hôm nay tiết trời vẫn âm u lạnh lẽo như trước. Nhìn ra ngoài thì dường như có thể thấy được sương mù. Đã đợi một ngày một đêm, đám người Trung Mặc bắt đầu tuyệt vọng. Có ám vệ bắt đầu nện từng quyền lên tường, tay rướm máu, tường cũng nứt vỡ loang lổ. Cũng có ám vệ lao ra khỏi thư phòng, ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ. Tiếng nói ấy vang mãi giữa không trung, mãi không biến mất. Còn có ám vệ hốc mắt ửng đỏ, nam nhi có lệ không rơi, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Duy nhất một người vẫn trấn định như cũ, chính là Đánh Hạ. Không, đây không phải là trấn định. Trung Mặc lo lắng nhìn nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có biểu cảm, nhưng càng ngày càng tái nhợt, đôi phượng mâu luôn luôn thanh lãnh, giờ lại xuất hiện một thứ tên là trống sỏng. Chỉ thiêu thoảng chớp một cái, nàng như vậy lại càng khiến người khác lo lắng. Nàng không khóc, không cười, không gào, không thét, thậm chí còn không chảy một giọt nước mắt nào. Phương Phi còn chưa dứt lời, Đánh Hạ chậm rãi chống tay đứng dậy, toàn thân lạnh lẽo, ngực như bị ai đó banh ra, đầu đến mức hít thở không thông. Nàng đê đôi chân đã tê rần đi ra ngoài, đến một sàn phòng. Đẩy cửa, đang muốn đi vào, Trung Mặc đã đi theo. Phương Phi, xa cũng không muốn người như vậy, có khi xa không sao cả, gặp dữ hóa lành. Đi ra ngoài. Giọng nói không hề có độ ấm, cắt ngang lời hắn. Một màn sương lạnh lẽo dần dần bao phủ lấy sàn phòng này. Giống như hồn của nàng đã đi theo Chiếm Bất Liệt. Trung Mặc kinh ngạc đứng nhìn nàng vào phòng, đóng cửa. Nàng đóng cửa suốt 5 ngày trời. Đám người Trung Mặc ngày ngày canh giữ bên ngoài, cũng từng gõ cửa hỏi, 5 ngày không ăn gì thì làm sao có thể chịu nổi. Nhưng bên trong không hề có bất kỳ tiếng động nào. Chỉ khi bọn hắn muốn phá cửa xông vào thì nàng mới cất lời, đi ra ngoài. Sáng ngày thứ 6, sáng sớm, sau một tuần âm u, sắc trời đông sợ rốt cuộc cũng sáng sủa hơn. Sư phụ, làm sao bây giờ? Một đứa trẻ vò đầu bứt tai, nhìn về phía cánh cửa vẫn luôn đóng kín kia, gấp gáp nói, phương xa không có tin tức, nếu như Phương Phi còn... Không bằng, chúng ta phá cửa vào đi. Trung Mặc âm thầm lườm nó một cái, chúng ta cộng lại có thể đánh thắng ra không? Nó chớp chớp mắt, không thể. Trung Mặc gật đầu, cho nên cũng không đánh lại được tiểu Phương Phi, phá cửa vào cũng chẳng để làm gì. Nó trừng mắt, vẫn nghe nói tiểu Phương Phi lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại bằng xa. Nhớ tới Chiếm Bất Liệt, mắt nó lại tối đi. Đã 6 ngày rồi, Đại Tần không hề truyền đến bất kỳ tin nào. Dù mức độ thế nào cũng phải truyền một tin chứ. không biết Tiểu Vương Phi sẽ lo lắng sao. Bỗng nhiên, kẹt. Tiếng cửa mở vang lên, tiếng động này với bọn họ không khác gì tiếng trời. Bọn họ đều nhảy dựng lên, thấy Lãnh Hạ tuy rằng tái nhợt tiều tụy, nhưng vẫn còn sống, mới thở phào một hơi. Có lẽ là do ánh nắng quá chói mắt, nên nàng nheo mắt lại. Một lúc sau mới thích ứng được, vẻ mặt đã không còn trống rỗng tuyệt vọng như trước. Trái lại, được rồi, Tiểu Vương Phi đang mỉm cười. Một đứa trẻ nhìn Chung Mặc, ngốc rồi à. Chung Mặc biểu môi nhìn về phía Thanh Long Tự, cho rùa ăn. Hai người lập tức cầm như hến, ra góc tường vẽ vòng tròn thôi. Chung Mặc quay sang nhìn Lãnh Hạ, khóe miệng giật một cái, hỏi thử, Phương Phi, người... Lãnh Hạ tiếp tục cười, nàng tựa người vào thành cửa, duỗi người một cái, cười hít mắt nói, dùng bữa. Chung Mặc kinh hãi, xong, ngốc thật rồi. Đương nhiên, khuôn mặt hắn sẽ không thể hiện ra điều ấy, chỉ rất bình tĩnh quay đầu lại. Phương Phi cần dùng bữa. Hai người kia nghe được liền lao đi chuẩn bị đồ ăn, còn có thể nghe thấy lờ hai người nói, chúng ta hầm con rùa kia cho Phương Phi bồi bổ đi. Chung Mặc khẽ cười, hai tên tiểu tử thối này. Hắn quay đầu lại, nhìn Lãnh Hạ đang rất thoải mái, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó khác lạ. Trong đầu bật ra một ý, hắn có chút căng thẳng hỏi, Phương Phi, có phải Vương gia không xảy ra chuyện gì không? Mấy ám vệ phía sau đồng loạt xông lên. Lãnh Hạ chắc chắn gật đầu, đúng vậy, trước khi ta xuất phát đi sở, đã từng thương lượng với hắn về hành động ở đây, còn đại thần thì chỉ nói được bốn chữ, tùy cơ ứng biến. Ý người là, lần này Vương gia sở trò lừa bịp. Lãnh Hạ lẩm nhẩm hai chữ này, rồi nhìn hắn rất dịu dàng. Chung Mặc lập tức lui ra phía sau, nhanh chóng giải thích. Ý thuộc hạ là, Vương gia anh minh thần võ cơ trí hơn người, giả vờ bị thương để gạt Đông Phương Nhuận, chứ thật ra là có hành động khác. Lãnh Hạ mỉm cười, chính là như vậy. Hai người nói là tùy cơ ứng biến. Thật ra nếu truyền đến tin chứ mất liệt vô ý bị thương thì nàng sẽ không dễ dàng mất lý trí như vậy. Tuy rằng trên chiến trường họa phúc khó dò, dạng nguy hiểm gì cũng có, nhưng nàng rất tin tưởng vào năng lực của nam nhân kia. Cũng bởi thế nên nếu chỉ là bị thương đơn giản thì Đông Phương Nhuận cũng sẽ không tin tưởng, cho nên thập thất cũng được kéo vào. Tính tình con trai nàng rất hiểu, loại chuyện lén lên chiến trường này chắc chắn là nó làm được. Xét đến cùng, vở kịch này diễn rất thật. Những điều này nàng mới chỉ ngộ ra sau 5 ngày ở trong phòng. Nếu chú Bất Liệt thật sự bị thương, chắc chắn đại tần sẽ phải truyền tin tới đây. Trừ phi hắn rất tin bốn chữ tùy cơ ứng biến này, cho là nàng nhất định sẽ rõ. Được rồi, Lãnh Hạ sờ mũi một cái, nàng hiểu, nhưng chẳng phải là hơi muộn sao? Chờ suốt 6 ngày, nói nàng lao tâm quá độ cũng không quá đáng. Cơ thể mệt nhọc, rõ ràng không làm gì, nhưng sự mệt mỏi trong lòng còn rõ rời gấp bội. Nhưng Chung Mặt khó hiểu, nhưng nét mặt đã buông lỏng không ít. Phương Phi, nhưng sao người biết được? Lãnh Hạ vuốt cằm, cười thần bí, một chữ. Hơn 10 người chụm đầu vào muốn nghe, rất sợ sẽ bỏ lỡ mất lời nói sâu sắc nào đó. Bao nhiêu thứ như vậy mà chỉ dùng một chữ để sâu chuỗi, chẳng phải Phương Phi đã không còn cùng một trình độ với chúng ta sao? Cao, thật sự là cao. Lãnh Hạ đối đến mềm chân, quyết định vào trong ngồi nói. Nàng vừa đi vừa ném ra một chữ, đoán, rầm, phịch, ai u. Phía sau vang lên một loạt tiếng ngã quỵ, tiếng binh khí rơi xuống đất và tiếng cào khóc đau đớn. Lãnh Hạ rốt cuộc cũng được ngồi lên ghế, thoải mái than nhẹ một tiếng, nhìn đám ám vệ ngã lăn lóc ở ngoài, cũng không hề cảm thấy áy náy. Nàng nói thật, Chú Bất Liệt không hề báo trước, tất cả chỉ là do nàng đoán, nhưng suy đoán này được sự ăn ý và tin tưởng của hai người nâng lên 9 phần. Nhìn mấy người đang đứng dậy, nàng tiếp tục ném một quả bom. Nếu tôi đoán không lầm, Chú Bất Liệt sắp đến. Đến chưa? Đến đâu rồi? Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, rất sợ Tiểu Vương Phi bu hãng lại lừa bọn họ lần nữa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng còi. Không đợi nàng trả lời, đã có một giọng nói quen thuộc truyền tới. Vương Phi, xa tới. Khóe môi chậm rãi cong lên, Đánh Hạ ngửa mặt lên trời, nhìn tầng tầng lớp lớp mây bay, nghĩ đến việc người nọ cách nơi này không xa, nụ cười ngày càng rạng rỡ. Hắn tới rồi. Như Lãnh Hạ suy nghĩ, nhất định là hắn xả vợ trọng thương để đi về phía nam, điều hải quân Nam Hàn về phía bắc. Một mặt dùng trọng thương lừa Đông Phương Nhuận, một mặt dùng hải quân Đông Kỳ Độ lừa Do Thám của Đông Sở, một mặt đánh bất ngờ xuất hiện ở cửa sông Đông Sở. Nhưng mà suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Đến xa, nàng mới thực sự thở phào. Đến giờ, nàng mới thực sự thở phào một hơi. Phượng Mâu khô khóc suốt 6 ngày, rốt cuộc cũng chỉ ra một giọt lệ, mừng rỡ và hạnh phúc. Gạt nước mắt đi, Đánh Hạ cười nhìn mấy người vừa bước vào. Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiển Điện, đã lâu không gặp. Ba người cũng kích động nhìn nàng, trịnh trọng gật đầu, không biết nói gì cho phải. Bớp! Đánh Hạ vỗ trán một cái, im lặng nhìn bọn họ. Đây chẳng phải là khóc sao? Ba đôi mắt ướt đẫm. Lúc đầu, 100 người được Kim Đơn Vệ phái đi tới biệt viện trong núi của Tri Phủ Lập Châu đã bị Chung Mặt mai phục tiêu diệt hết. Cuối cùng 3 Kim Đơn Vệ bị thương trốn thoát, mang tin về tổng bộ chính là 3 người này. Mọi chuyện cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Biệt viện nuôi dưỡng tư binh là thật, chẳng qua chỉ có 200 người, nhưng lại giả mạo thành hơn 1000 người để dẫn dụ Kim Lân Vệ mắc lừa. Mà Giang Tri Phủ cấu kết với Đại Tần cũng là thật. Một nhà già trẻ của hắn bị trói hết ở trong phủ, tùy ý 200 ám vệ kia ở trong ăn uống diễn trò, không phải cấu kết thì là gì? Đương nhiên là bị động. Bỗng nhiên trong đầu Lãnh Hạ lóe lên cái gì đó, nàng đứng bật dậy, Chung Mặt dẫn người đến quân danh phía tây, dẫn 4 người Tào Quân Y, Đặng Phú, Đặng Quý và Trương Vinh ra, nhanh. Chung Mặt lĩnh mệnh mà đi. Thái hậu có hoài nghi Đặng Phú, nhưng không ra được gì thì thôi. Còn sau khi trở về, nhất định Đông Phương Nhuận sẽ tra lại. Cả Tào Quân Y nữa. Đêm đó Đông Phương Nhuận đã gặp ông, dù uống say nhưng không đến nỗi hôm sau chẳng nhớ gì. Chỉ tại nàng mấy hôm trước thu được tin dữ, đầu óc trống rỗng nên quên mất chuyện này. Nánh Hạ thở dài một tiếng, chỉ mong không chậm.